Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805 Bệnh Kiều Công Chúa cùng thị vệ 75. Chương 805 Bệnh Kiều Công Chúa cùng thị vệ 75 Hàn Tư không có động tác. Chỉ là cúi đầu biểu tình nhàn nhạt nhìn nàng, xem Hàn Tư không có động tác. Nam Nhiễm liền lôi kéo hắn quần áo ho khan lợi hại hơn, nàng cũng không ngẩng đầu. Liền chôn ở hắn ngực chỗ, nhìn nàng này thân thể đều khụ đang run bộ dáng. Hàn Tư rốt cuộc vẫn là duỗi tay, vỗ vỗ nàng sống lưng, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Hiện giờ, hắn cùng Nam Nhiễm đã có hôn ước, cho nên này đó thân mật hành vi, là có thể là mơ siêu hắn biết được. Nàng đại khái là trang, chỉ là hắn tay, vẫn là một chút vỗ nàng sống lưng cho nàng thư hoãn. Miễn cho nàng trang trang thật sự sặc đến ho khan, hắn tầm mắt ở Trịnh Sam trên người dừng lại một phân, giống như là ở biểu thị công khai chủ quyền giống nhau. Đem trong lòng ngực người càng dùng sức ôm ôm ơ siêu Trịnh Sam mày một trọn. Hắn cũng không nói cái gì, liền như vậy nhìn, phía trước còn kỳ quái. Vị này thất hoàng tử xem hắn tầm mắt quái quái. Tổng cảm thấy phá lệ lãnh, hiện giờ xem như đã hiểu, đây là đem hắn trở thành tình địch. Trịnh Sam cũng không có muốn giải thích ý tứ, ngược lại cảm thấy, hiểu lầm cũng khá tốt, rốt cuộc này nam, chính là đem nhà hắn kia bí dược cấp nuốt. Trịnh Sam hàm chứa ý cười. Một chút đều không có thị hiềm ý tứ, hoàng muội. Không uống sao, hắn nói, bưng lên chính mình trước mặt kia ly chén rượu. Uống một hơi cạn sạch nhìn xem này núi giả sau u tĩnh hoàn cảnh. Trai đơn gái chiếc ngồi ở này núi giả sau, uống rượu ngắm trăng, liền tính là huynh muội quan hệ. Kia cũng là trên danh nghĩa, nhưng một chút huyết thống đều không có. Trịnh Sam cố ý chính là muốn Hàn Tư hiểu lầm. Đại khái là cảm thấy có điểm ý tứ, này liền làm hai người quan hệ càng ái muội. Hàn Tư rũ mắt một cái. Chớp mắt đi theo. Hắn đạm bạc môi thực nhẹ câu một chút, độ cung thực đạm. Thực mau liền tan đi, liền nghe hắn mở miệng, người tới, có thuộc hạ, liền nhìn trong đó một người. Ám vệ quỳ xuống, Trịnh Sam sừng sốt, nhìn về phía bắt lấy Triệu Thu Vân ám vệ, vốn dĩ hắn cho rằng. Những người này là Nam Nhiễm người, rốt cuộc Phong Nguyệt Quốc ám vệ điều hành hiện tại tất cả đều ở. Nam Nhiễm trong tay, một đám ám vệ cũng đi theo Nam Nhiễm tới Kim Sa Quốc. Tới bảo hộ an toàn của nàng, cho nên hắn ở chỗ này cùng Nam Nhiễm háo. Ý đồ đem người muốn lại đây, không nghĩ tới. Lại là Hàn Tư nhân mã. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Liền nghe Hàn Tư đạm bạc môi lúc đóng lúc mở, này nữ tù tư trốn địa lao. Bổn muốn bắt trở về tiếp tục thẩm vấn, nói hắn một đốn, Trịnh Sam trên mặt ôn hòa ý cười lập tức. Liền cứng lại rồi, Hàn Tư rời đi tầm mắt, duỗi tay từ Nam Nhiễm cái kia tiểu túi tiền móc ra một quả thuốc viên uy nàng ăn xong đi, lúc này. Mới nghe hắn đạm mạc một câu, hôm nay phụ hoàng tiệc mừng thọ. Trịnh Vương gia nãi khách quý, va chạm khách quý, liền ở chỗ này. Đêm này nữ tù, ngay tại chỗ tử hình, hắn lời nói rơi xuống hạ. Trịnh Sam liền cảm nhận được quỳ trên mặt đất Triệu Thu Vân phẫn nộ ánh mắt, đại khái là chết đã đến. Nơi, thế cho nên nàng đối với Trịnh Sam mở miệng liền mắng, lão nương đời này phạm lớn nhất sai. Chính là đem ngươi cái này vương bát đàn cấp cứu. Làm cho nhiều người như vậy. Trịnh Sam bị mắng sắc mặt xanh mét, chỉ là hắn vẫn là hít sâu một hơi cố nén. Nhìn Hàn Tư thất điện hạ, bổn vương cùng này nữ tù có chút tư nhân ân oán. Chẳng biết có được không giao cho bổn vương tự mình xử trí. Nam Nhiễm nhìn, cảm thấy có điểm ý tứ, nàng tầm mắt ở Triệu Thu Vân cùng Trịnh Sam trên người qua lại đảo quanh kết. Quả mới vừa nhìn hai mắt. Liền nghe trên đỉnh đầu Hàn Tư khinh phiêu phiêu một câu, không khụ. Nam Nhiễm lôi kéo hắn tay, nhịn không được cắn một ngụm mơ siêu dạ Minh Châu vì cái gì trở nên càng ngày càng tính toán chi ly. Đi theo, kia mơ u bàn tay thượng để lại một cái rất sâu dấu răng, Nam Nhiễm thằng nhãi này. Hạ miệng nhưng cho tới bây giờ đều không có khách khí quá. Tấu chương xong. Hết chương.